Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hai cái hoàng kim cấp võ giả. Ba càng cầu khen thưởng. Phía trước nói qua, thế giới này tuy là linh khí hồi phục, nhưng như trước không có buông tha khoa học kỹ thuật phát triển. Đặc biệt đối với trí tuệ nhân tạo phương diện này, càng là phát triển đến rồi một cái cực kỳ tốt cao độ. Vì vậy, bán cá độ vé xổ số, cũng là trí tuệ nhân tạo đang xử lý. Làm như vậy mát, là vì khiến cho thiết trí cá độ cục quan phương sẽ không âm thầm thao tác. Hết thảy đều ghi vào hệ thống số liệu, tùy thời có thể đi qua thẻ căn cước kiểm tra tình huống. Lúc này, Tô Ly bên cạnh, nghe được Tô Ly cư nhiên mua 1 triệu điểm cống hiến có một người xông qua đệ năm quan. Bên cạnh hắn một cái thanh đồng 9 tinh, thoạt nhìn 20 ra mặt lão sinh, vẻ mặt kinh ngạc nói, anh em, ác như phải sao, một hơi thở mua 1 triệu điểm cống hiến. Lẽ nào ngươi có cái gì tin đồn? Tô Ly liếc người kia liếc mắt, nhẹ giọng nói rằng, không có, bất quá, cá độ nha, muốn làm thì phải làm lớn một điểm, thắng chính là 10 triệu, thua cũng liền 1 triệu. Ngoặc kép, người kia, ngoặc kép, hắn vẻ mặt, ngươi xem ta tin sao? Biểu tình, liếc mắt, Tô Ly lười quản hắn, mua xong cá độ nhóm. Liền trực tiếp đi hướng đệ nhất 040 đại học cửa trường. Thường Nhạc Nhạc đi theo Tô Ly phía sau. Thấy như vậy một màn. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Nàng rốt cuộc biết Tô Ly tại sao muốn ngụy trang thành thanh đồng 3 tinh võ giả. Tô Ly dù sao không phải là nàng Thường Nhạc Nhạc. Không có thâm hậu gia thế bối cảnh. Làm như vậy có thể cho hắn kiếm được một số lớn điểm cống hiến. Thỏa mãn tiền kỳ tu luyện cần. Bất quá, hắn chỗ tới 1 triệu nhiều như vậy điểm cống hiến. Hứa Văn Hương cho sao? Thường Nhạc Nhạc trong lòng toát ra sự nghi ngờ này. Theo sát mà, nàng ngẩng đầu lên, cũng xuất ra thân phận của mình thẻ. Mua 1 tấm giống nhau như đúc cá độ nhóm. Nàng Thường Nhạc Nhạc mặc dù có tiền, nhưng đều là trong nhà cho. Như loạn này lần đầu tiên chính mình chuyện kiếm tiền, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà ở Thường Nhạc Nhạc sau khi rời đi, cái kia thanh đồng 9 tinh lão sinh biểu tình nghi ngờ hơn. Thầm nghĩ, lúc này đây sẽ không thực sự xuất hiện có thể xông qua đệ năm quan yêu nghiệt a. Ta muốn không muốn theo mua. Cuối cùng, cái này thanh đồng 9 tinh võ giả cắn răng. Cho mình để lại 10.000 điểm cống hiến phía sau, liền đem mấy năm kiếm được phía sau còn dư lại 30 vạn điểm cống hiến. Toàn bộ mua 1 cá nhân, áp va, có thể xông qua đệ năm quan. Bởi vì có vạn thú giáo phản đồ nguyên nhân, cho nên, cái thế giới này liên bang chính phủ, từng cái bộ môn cũng không liên hệ tin tức, chỉ là biết toàn bộ đăng báo cao tầng. Sợ bị một cái bộ môn ẩn núp vạn thú giáo kẻ phản bội. Biết có chút thiên tài số liệu tư liệu. Vì vậy, thuộc về bộ giáo dục quản đệ nhất học. Cũng không biết võ giả hiệp hội tư liệu. Nói cách khác, cho đến bây giờ, toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị. Còn không có mấy người biết, lần này tân sinh bên trong, có bao nhiêu thiên tài. Dù sao, nhìn không tướng mạo. Ai có thể phán đoán ai là tân sinh, ai là lão sinh, còn như võ giả hiệp hội cao tầng, thì là không có tư cách mua cá độ vé xổ số. Đây là bởi vì võ giả hiệp hội, đệ nhất học, cá độ cục, cũng là liên bang chính phủ quản hạt, cũng không thể kiếm tiền của mình a. Cho nên, đón người mới đến nghi thức kết thúc phía trước, không ai biết kết quả sau cùng sẽ là cái gì. Tô Ly đi tới đệ nhất học cửa, nhìn một cái, phát hiện vài cái thục mặt mũi, nói thí dụ như, An Hâm cái này thức tỉnh rồi tam nhãn thần hổ, thiên tài. Hiện tại đã tấn cấp hắc thiết 7 tinh, tuyệt đối có thể ở 1 trong 5 tấn cấp thanh đồng. Hấp thu yêu hồn, cô đọng quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Đương nhiên, Tô Ly cũng không thèm để ý những thứ này, lão đồng học. Hắn trọng điểm quan tâm đối tượng, rơi vào những cái này bạch ngân cấp trở lên võ giả trên người. Bí mật quan sát của bọn hắn có khả năng hay không là vạn thú giáo kẻ phản bội. Đón người mới đến nghi thức là 9:30 chính thức khai mạc. Cho nên bây giờ, tuyệt đại đa số tân sinh đều đã đến. Ước chừng 3-4 ngàn tên học sinh mới rậm rạp đứng ở trong đám người. Căn bản không phân rõ ai là tân sinh, ai là lão sinh, hơn nữa còn có rất nhiều vây xem võ giả bình thường. Cùng với đến đây xem náo nhiệt người thường, hiện trường tổng số người ít nhất vượt qua 30 vạn, mọi người đều ở đây nhiệt liệt thảo luận. Lúc này đây gặp phải thiên phú rất mạnh tân sinh, tối đa có thể xông đến mấy ải. Cái này bên trong còn ngẫu nhiên có người nhắc tới Tô Ly, thường nhạc nhạc hai cái tên của người. Hiển nhiên những người này phải cùng Tô Ly hai người sinh hoạt tại cùng một cái khu vực. Nghe nói qua đại danh của bọn hắn, Tô Ly đánh hà hơi, quan sát đến từng cái võ giả. Rất nhanh, Tô Ly liền phát hiện 20-30 cái bộ dạng khả nghi bạch ngân cấp võ giả. Bởi vì, này những người này tuy là không biến mất tin tức, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm thụ ra tu vi của bọn họ cảnh giới. Nhưng chiếm cứ nhất có lợi vị trí, vô luận là xông cửa trước, vẫn là xông cửa phía sau, bọn họ đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành công kích. Khiến cho Tô Ly kinh ngạc là, những thứ này bạch ngân cấp võ giả bên cạnh cách đó không xa. Còn có một cái bạch ngân cấp võ giả, hình như là đang đề phòng. Trong này, Tô Ly thậm chí thấy được Hứa Văn Hương. Tô Ly sửng sốt một chút, lập tức liền biết, đệ nhất học giỏi giống như cũng ý thức được vạn thú giáo kẻ phản bội có hành động. Cho nên trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Hứa Văn Hương đứng ở trong đám người, hắn cũng nhìn thấy Tô Ly, bởi vì đều là bạch ngân cấp võ giả. Cho nên, Hứa Văn Hương nhìn không thấu Tô Ly cụ thể tu vi. Chỉ thấy Tô Ly cư nhiên chỉ có thanh đồng 3 tinh cảnh giới. Cái này căn bản cũng không khả năng. Hắn còn không biết Tô Ly thiên phú sao. Hắn thấy Tô Ly ít nói cũng có thanh đồng 5 tinh. Hơn nữa trụ cột lực lượng gia tăng nhanh. Nói không chừng có thể đánh bại thanh đồng 7-8 tinh võ giả. Có thể xông qua cửa thứ 5. Vì thế, hắn còn đi mua quá một tấm 1 triệu điểm cống hiến cá độ nhóm đâu. Chính là muốn thông qua Tô Ly tới kiếm một món tiền lớn. Nhưng bây giờ, thanh đồng 3 tinh, tại sao có thể là thanh đồng 7 tinh đối thủ? Chẳng lẽ nói, cái này Hứa Văn Hương trong lòng khẽ động, tiểu tử này che giấu tu vi. Nhưng muốn ẩn giấu tu vi, hơn nữa ta còn nhìn không thấu. Ngoạn tào, hắn chẳng lẽ bạch ngân đi? Hứa Văn Hương thân thể đều hơi chấn động một chút, bị ý nghĩ này của mình bị dọa cho phát sợ. Nhưng là chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích thông Tô Ly trên người tình huống. Cùng với hắn ngày hôm nay tại sao phải nhận được cái này nhiệm vụ? Nguyên nhân chỉ có một, vạn thú giáo kẻ phản bội muốn liệp sát Tô Ly cái này một vị thiên phú nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Chấm dứt hậu hoạn, thời gian rốt cục dưới tình huống như vậy, đi tới 9:30, ở đệ nhất cửa trường đại học miệng bậc thang phía trên nhất. Hai cái hoàng kim cấp võ giả ý cười đầy mặt đi ra. Bọn họ đứng ở phía trên nhất, từ một người trong đó hoàng kim 5 tinh võ giả mở miệng nói rằng: thời gian không sai biệt lắm, hiện tại, ta tuyên bố. Cái này hoàng kim cấp võ giả vô cùng đơn giản thô bạo. Vừa mở miệng liền cắm thẳng vào chủ đề. Năm nay đón người mới đến nghi thức bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?